Chương 1034, chúng nhân tâm tư, Diệu Tú, bỏ qua cho ta đi, lão tổ ta tu hành trăm vạn trở, bây giờ đại tranh chi thế đang ở trước mắt, lão tổ không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới có thành tựu ngày hôm nay, Diệu Tú, ta biết sai, còn xin ngươi thả ta đi này. Trăm quỷ đạo nhân tại Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong không ngừng dãy rủa, nói năng lộn xộn, no ý cùng bổn tọa có quan hệ gì, ngươi tu hành trăm vạn trở ha ha, biết không thai âm tu hành ức vạn năm, biết ức vạn năm là khái niệm gì sao, biết một người cơ khổ sống qua ước vạn năm, tiên đạo đang ở trước mắt lại bị người hủy đi tuyệt vọng sao. Trăm vạn trở, chỉ là trăm vạn trở cùng ước vạn năm so sánh lại tính được cái gì, năm đó bọn ngươi xuất thủ đánh lén thai âm, khiến thai âm chuyển thế luân hồi một khắc này, bổn tọa liền đã ở trong lòng đối bọn ngươi phán tử hình, bổn tọa muốn đem bọn ngươi toàn diện đạo hóa, thành vì bản tọa nô lệ, đời đời kiếp kiếp vì bản tọa thúc đẩy. Ngọc Độc Tú một mực đạm mạc trên nét mặt lúc này rốt cục xuất hiện điểm điểm ba động. Nhìn lấy này tại vô tận dung chuyển pháp tắc bên trong vùng vây dây chết bách quỷ lao tổ, Ngọc Độc Tú trong tay trong nháy mắt một đạo sáng loáng thép vòng hiện hiện, ngươi cho ta đạo hóa đi, không đem các ngươi đạo hóa, sao có thể hiểu biết trong nội tâm của ta mối hận. Diệu Tú, ngươi đạo hóa lao tổ phạm vào kỵ hủy, giáo tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi, trong chư thiên các vị chuẩn tiên người cũng sẽ xem ngươi đại địch, ngươi đem tại trong chư thiên nửa bước khó đi, ngươi dám can đảm đạo hóa lao tổ, sớm muộn muốn gặp báo ứng. Mắt thấy Ngọc Độc Tú tâm như kim thiết, vô luận như thế nào cũng không chịu buông tha mình, này trăm quỷ đạo nhân chửi ầm lên. Ngươi chết đi cho ta. Ngọc Độc Tú trong tay kim cương chắc trong nháy mắt bay ra, trăm quỷ đạo nhân đang dung chuyển thiên địa pháp tắc bên trong vốn là khó khăn, lúc này nhận Ngọc Độc Tú kim cương chắc chi lực, càng không cách nào tới. Phanh bách quỷ tán nhân đầu lâu tựa như là dưa hấu một dạng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong từng đạo bị đạo hóa tiên thiên bất diệt linh quang hiển lộ thân ảnh. Không ngừng đối này trăm quỷ đạo nhân tiến hành quấy rối, căn bản cũng không cho trăm quỷ đạo nhân suy nghĩ hồi phục thân thể thời gian. Tại thiên địa dung chuyển bên trong, trăm quỷ đạo nhân tiên thiên bất diệt linh quang từng tia bị Ngọc Độc Tú cướp bóc, sau đó nói hóa nhập trưởng trung càn khôn bên trong. Giờ này khắc này, chư thiên vắng lặng, đều là ánh mắt đồng loạt nhìn lấy này dừng lại tại kết hôn đội ngũ phía trên cự đại thủ trưởng bên trong. Thủ trưởng bên trong tình huống chúng người vô pháp nhìn thấy, nhưng nhìn lấy này thiên địa ở giữa không ngừng dâng lên đủ loại di tượng, tất cả mọi người vẫn là trong lòng nổi lên nói thầm. Cái này Diệu Tú sẽ không thật sự là muốn tại trước mặt mọi người, đem bách quỷ tán nhân cho đạo hóa a. Một vị chuẩn tiên thầm nói. Loại chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, liền xem như Diệu Tú có thể đạo hóa chuẩn tiên, cũng cần phải vụng trộm tiến hành, làm sao không kiêng kỵ như vậy, há không phải cố ý dẫn tới mọi người lòng người bàng hoàng, đối lên cố kỵ chi tâm sao. Một vị chuẩn tiên đáp lại nói. Diệu Tú đến tuột cùng là thế nào nghĩ, không phải là điên không thành. Thế mà ngay trước chư thiên đại năng mặt, không chút nào che lấp đạo hóa chuẩn tiên, chẳng lẽ hắn không muốn sống triều thiên. Nhìn lấy hư giữa không trung thủ trưởng, mỹ mắt trực nhảy, Diệu Tú có thể đạo hóa chuẩn tiên, tất cả mọi người chỉ là nghe nói, nhưng bây giờ thật nhìn thấy Ngọc Độc Tú yếu đạo hóa chuẩn tiên, không ít người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Ai Thái Bình giáo tổ thăm thẳm thở dài, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, là bổn tọa sai, là bổn tọa sai, đều là bổn tọa sai, bây giờ Diệu Tú sợ là vò đã mẹ không sợ rơi. Đều là bổn tọa sai. A Diệu Tú từ bỏ thái tô giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, khắp khuôn mặt là tiếc hận, nhưng trong lòng buông lỏng một hơi. Diệu Tú không kiêng kỵ như vậy xuất thủ, vì cái gì còn không phải là bởi vì biết mình đại nạn sắp tới, trong lòng cũng không còn điều gì cố kỵ. Diệu Tú hiện tại là thật điên. Thái Dịch giáo tổ chậm rãi mở miệng. Diệu Tú đúng là điên. Côn Lôn Sơn, thái đâu giáo tổ sắc mặt âm tình bất định. Ha ha ha, ha ha ha, Diệu Tú trong lòng đã đánh mất đấu trí, chỉ sợ biết mình đại nạn sắp tới. Làm tối hậu dây rủa thái nhất giáo tổ đạo cười nói. Bổn tọa không quan tâm Diệu Tú là thế nào nghĩ, bổn tọa quan tâm là, Diệu Tú đến tuột cùng có thể hay không chân đạo hóa chuẩn tiên. Một bên thái nguyên giáo tổ no y Đông Hải Long Cung. Các vị Long Quân nhìn lấy này trôi nổi tại hư giữa không trung tinh tế ti mi thủ trưởng, vô số thần văn lấp lóe không nghỉ, phảng phất là tạo hóa chi thủ, từng cái đều là trầm mặc không nói. Qua hồi lâu, Đông Hải Long Quân mới chậm rãi mở miệng, đáng tiếc, nhân tộc nhất đại thiên kiêu. Liền như vậy không có chi tiến thủ tiết lộ, nếu là ta Long tộc thiên tiêu, bất luận như thế nào bản tổ cũng phải trợ thành đạo, Diệu Tú bây giờ bị các vị giáo tổ đẩy vào tuyệt lộ, đã bỏ đi. Vẫn là đại huynh anh minh, sớm làm đoạn tuyệt, chúng ta thư A Cơ lặng yên không một tiếng động lấy tổ Long chân huyết, nếu như chờ Diệu Tú điên cuồng lên, dẫn tới các vị giáo tổ xuất thủ chấn sát, chỉ sợ ta Long tộc mưu đồ thành không. Cẩm Lân Long Quân mở miệng nói. Là cái này ly, Cẩm Lân nói không tệ. Đại huynh lần này đoạn tuyệt quả thực là rất hợp Bắc Hải Long Quân. No y không cần nói, yên lặng nhìn biến, ngược lại muốn xem Diệu Tú có phải là thật hay không có thế đạo hóa chuẩn tiên. Nếu là Diệu Tú thật có thể đạo hóa chuẩn tiên, này tất nhiên là khai sáng cổ tiền lệ, chuẩn tiên bất tử bất diệt thần thoại muốn bị đánh phá. Nếu ai có thể nắm giữ Diệu Tú đạo hóa chấn áp chuẩn tiên pháp quyết, này một chủng tộc liền có thể tránh thức độc bộ chư thiên, trở thành chư thiên bá chủ. Lưu Đầy Bách tộc Nam Hải Long Quân mở miệng nói: chúng ta lần này động thủ có chút vội vàng sao động, cái này Diệu Tú là ta tứ hải con rể, chẳng nghĩ biện pháp trước đem pháp quyết lửa gạt đi ra, sau đó tại đoạt lấy chân huyết, bất quá bây giờ sự đáo lâm đầu hối hận chê đã muộn, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Đông Hải Long Quân sờ sờ chính mình lòng tu no y mang hoang, các vị yêu thần đều là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kết hôn đội ngũ ngay phía trên, ánh mắt lom lom nhìn. Thả ta ra ngoài, thả ta ra. Bị Ngọc Độc Tú lấy hình phạt chi mâu đính tại Đông Hải chuẩn tiên nhân thần thông diện hóa mà ra biển canh kim đạo nhân nhìn lấy hư giữa không trung lơ lửng không trường đại thủ, lúc này trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn, một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi nguy cơ tại trong lòng dâng lên. Cái này canh kim đạo nhân muốn vứt bỏ thân thể lấy tiên thiên bất diệt linh quang bỏ chạy, nhưng ai có thể nghĩ đến này đình trên người mình trường mâu có một cỗ vô cùng vĩ lực, căn bản cũng không cho chính mình phản kháng, thể nội tiên thiên bất diệt linh quang cũng bị đóng ở trên mặt đất. Chỗ có thần thông bị thần lôi đánh tan, đề tụ không được, chỉ có thể bị đinh ở nơi nào, chậm rãi chờ chết. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, một nén nhang, hai nén hương thời gian chậm rãi đi qua. Diệu Tú không muốn mệnh sao, chẳng lẽ không sợ dẫn tới chư thiên đại năng liên thủ chấn sát Thái Bình Đạo? Lý Hồng Tụ sắc mặt khẩn trương nhìn phía xa hư không. Một bên Ôn Nên cắt hai tay mười ngón quấy cùng một chỗ, trong cặp mắt hiện lên vẻ lo âu. Ly Trần Động Thiên. Ly Trần Tiên Tôn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Một đôi mắt xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn về phía chiến trường. Đây là tối hậu điên cùng sao, đây chính là ngươi mục đích sao? Ngươi tại chính mình tìm chết, ngươi đã phó thác tốt hậu sự, chuẩn bị kỹ càng thân hậu sự, ngươi mục đích đến là cái gì? Người khác nói ngươi từ bỏ, ta lại là không tin. Ta biết Ngọc Độc Tú, kiêu ngạo vô cùng, kiêu ngạo không đem hết thể để ở trong mắt, tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ. Ly Trần đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, hai bàn tay xen lẫn, siết ngón tay trắng bệnh. Diệu Tú thật từ bỏ, thật từ bỏ. Chấm cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có áp lực đang hướng về chấm ùn ùn kéo đến cuốn tới, ép tới chấm thở không nổi. Diệu Tú a Diệu Tú, ngươi vì sao như thế từ bỏ, là ai bảo ngươi tuyệt vọng như vậy, thế mà ngay cả chiến đấu tiếp dũng khí đều không có? Cản Thiên ngồi ngay ngắn Thái Bình Đạo đại điện bên trong, một đôi mắt thần quang lấp lóe, phức tạp khó tả. Khi hỏa tựa hồ cảm ứng được Cản Thiên bất an cùng sao động, chậm rãi vươn tay giữ chặt Cản Thiên thủ trưởng, không ngừng nhẹ nhàng an ủi. Ngươi đến đang suy nghĩ gì? Ngươi bố trí xuống là cái gì cục? Trong chư thiên này, chỉ sợ là trừ chính ngươi bên ngoài, không có người minh bạch. Huyết ma đứng ngạo nghễ hư không, nhìn lấy này che khuất bầu trời đại thủ, trong mắt huyết hải hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm gợn sóng. Có lẽ người khác coi là Ngọc Độc Tú từ bỏ, nhưng huyết ma tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hắn biết Ngọc Độc Tú còn có một cái vô cùng cường đại bản tôn, có thể lực gáp đương đại bất luận cái gì giáo tổ yêu thần vô địch tồn tại. Ngọc Độc Tú còn chưa tới sơn cùng thủy tờ ân ở thơ ý điếm, vì sao lại từ bỏ? Ngươi đến đang bố cái gì? Cục huyết ma trong lòng bất an nghĩ đến. Diệu Tú, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. A Bách Quỷ tán nhân ở trong hư không không ngừng đối kháng tới lui hiệu nghiệm, nhìn lấy nhà mình hiệu nghiệm không ngừng giảm bớt, không đoạn tuyệt nhìn tức miệng mắng to.